Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 708, nổ tung chuyển vận. Ngũ Tinh Tinh Dã Hồn Pháp vừa phối hai hạng hồn kỹ. Đều không ngoại lệ, đều là chuyển vận loại hình hồn kỹ. Đáng nhắc tới chính là, trong đó có một hạng hồn kỹ, chính là Vinh Đào Đào thấy qua. Nam Thành hồn tướng sử dụng tới hồn kỹ, hám tinh chu, chỉ bất quá. So với Nam Thành hồn tướng dơ lên đường kính 100 mét hám tinh chu mà nói, Vinh Đào Đào trong hai tay nắm cử ra tới xanh trắng quả cầu năng lượng, đường kính mới khoảng 30 mét. Mới, Vinh Đào Đào sở dĩ nói mới, bất quá là bởi vì hàng so hàng đến ném thôi. Phải biết, một cái đường kính dài đến 30 mét cự hình quả cầu năng lượng, mặc kệ là từ ngoại quan nhìn lại hay là từ thực tế uy lực bên trên mà nói, vậy cũng là tương đương khả quan. Ầm ầm, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng tại trên ngọn núi. Cuồng mãnh bạo tạc khí lãng cuồn cuộn phía dưới, xa xôi vách núi vách đá bị tạc vỡ nát, vô số đá vụn bắn bay ra, tràng diện tráng quan lại khủng bố. Vinh Đào Đào ngây ngốc thả tay xuống, nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay quan sát. Đây thật là tự mình làm, nhưng thể nội cấp tốc tiêu hao năng lượng, rõ ràng cáo chi lấy Vinh Đào Đào. Đúng vậy, ngươi chính là kẻ cầm đầu. So với Tinh Dã Hồn Pháp mà nói, Vinh Đào Đào Tuyết Cảnh Hồn Pháp sớm đã tấn cấp ngũ tinh. Hắn cũng đã sớm tập được ba loại hồn kỹ: Binh Chi Hồn, Đại Tuyết Bạo, Băng Uy Như Nhạc. Vinh Đào Đào vốn cho rằng Tuyết Cảnh Hồn Kỹ tràng diện đã đầy đủ lớn. Dù sao hồn kỹ kia Băng Uy Như Nhạc, có thể triệu hồi ra đi ra trọn vẹn 8 rễ thô đạt 8 mét đường kính băng trụ, lại có thể căng vọt đến 100 mét độ cao. Nhưng dù vậy, Tinh Dã Hồn Kỹ hám tinh chu xuất hiện, vẫn như cũ để Vinh Đào Đào rung động không thôi. Đây là cỡ nào uy lực, a hủy thiên diệt địa đồng dạng. Cho bụi tiêu tán qua đi, xa xa vách núi vách đá đã bị tạc vỡ nát, trong đó lưu lại hố sâu, đã sớm thoát ly đường kính 30 mét phạm trù. Ngay tại Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn soi mói, vách núi kia rốt cuộc không chịu nổi, phá toái ra, ầm vang sụp đổ, ầm ầm rung động ở giữa, một tòa núi nhỏ cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Cự thạch cuồn cuộn mà xuống, rơi hướng về phía dưới sơn lâm. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, bàn tay lại có vẻ run rẩy. Núi lở, Tuyết Cảnh Hồn Kỹ Binh Chi Hồn, đồng dạng có thể triệu hoán dài đến 30 mét to lớn binh khí. Nhưng là cùng trước mắt cái này bạo tạc tinh thần quả cầu năng lượng tương đối, uy lực của nó căn bản không phải một cấp bậc. Đào Đào, Diệp Nam Khê nguyên bản còn rất hưng phấn, nhưng chỉ chớp mắt, nàng lại phát hiện Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc, thần sắc có chút ngốc trệ. Ngươi thế nào? Diệp Nam Khê ân cần nói. Xảy ra vấn đề gì rồi hả? A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, hoạt động một chút hai tay đốt ngón tay, nói khẽ, uy lực quá lớn chút, cùng Tuyết Cảnh Hồn Kỹ phong cách không giống nhau lắm, rung động ta Đào Nhi nguyên một năm. Diệp Nam Khê vừa cười vừa nói, ban đầu học được hồn kỹ này thời điểm, cũng có một loại trở thành vạn vật chúa tể ảo giác. Diệp Nam Khê vĩnh viễn nhớ kỹ, lúc trước nàng tại mẫu thân dạy bảo dưới, học được hồn kỹ hám tinh chu đằng sau tâm lý. Một khắc này, nàng trở thành chúa tể thế giới thần. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể phá hủy trong tầm mắt hết thảy. Động một chút tay, liền có thể quyết định vạn vật sinh tử. Khi hồn võ giả đến cấp bậc nhất định đằng sau, thực lực chính là như vậy khủng bố. Cho nên hồn võ pháp luật tương đối khắc nghiệt. Quốc gia tại hồn võ phương diện pháp luật hệ thống, nó sửa chữa, hoàn thiện tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hết thảy đều là thế giới này có thể vận chuyển bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Diệp Nam Khê tâm thái rất nhanh liền bị mẫu thân đại nhân uốn nắn. Không có người nào là cái gì chúa tể vạn vật thần. Tất cả mọi người là người, đều là muốn tuân thủ quy tắc, tuân thủ công tự lương tục người, mà lại so với người bình thường mà nói, hồn võ người ngược lại muốn càng thêm chú ý cẩn thận. Cần thiết ước thúc mới có thể mang đến chân chính tự do. mà không có ước thúc tự do, giống như là hai chữ hủy diệt. Nếu như người Diệp Nam Khê dùng loại tâm tính này đối mặt bình dân bách tính, đối mặt thế gian tuyệt đại bộ phận sinh linh, như vậy Nam Thành cũng có thể dùng giống nhau tâm tính. Ở trên cao nhìn xuống Diệp Nam Khê, ở trong mắt Nam Thành, Diệp Nam Khê cùng người bình thường là không hề khác gì nhau. Đều là có thể bị nàng một tay tùy tiện bóp chết cái chủng loại kia. Bao quát lần trước tại Ám Nguyên căn cứ làm mồi nhử thời điểm, nữ đao quỷ xuất hiện, cũng rắn chắc chắc cho Diệp Nam Khê lên bài học. Tại nữ đao quỷ loại kia hồn cấp bậc tướng trong mắt, Diệp Nam Khê hoàn toàn chính xác yếu như sâu kiến. Nhi nữ đao quỷ cũng rất tự do xuất nhập Hoa Hạ lãnh thổ, tự do xuất nhập Ám Nguyên doanh địa, tùy ý chúa tể hắn nhân sinh chết. Nữ đao quỷ có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Cho cốt của nàng, cũng phi thường tự do vẩy vào trên vùng đất này, cẩn thận một chút sử dụng đi. Diệp Nam Khê nhớ lại mẫu thân ngay lúc đó lời nói, tổ chức một chút ngôn ngữ, tinh dã hồn kỹ tính sát thương mạnh phi thường, ở trong thành thị tốt nhất đừng thi triển phẩm chất quá cao hồn kỹ, cho dù là tại trong vòng xoáy, ở trên chiến trường, ngươi sử dụng cấp bậc cao hồn kỹ thời điểm, cũng muốn suy tính một chút chiến hữu, hồn võ thế giới, dù sao cũng là một cái công mạnh thủ yếu thế giới. Biết. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là rất là tò mò. Diệp Nam Khê có thể nói ra như thế đáng tin cậy. Diệp Nam Khê một tay vỗ vỗ Vinh Đào Đào, nàng cũng là không nghĩ tới, thực lực mạnh như Vinh Đào Đào, cũng sẽ bị chính hắn chiêu này hám tinh chu cho trấn nhiếp đến. Cũng không đến mức a. Mặc dù Tuyết Cảnh không có bại ra như thế bắn nổ hồn kỹ, nhưng là Vinh Đào Đào thế nhưng là có tội liên. Ngục liên loại hình táo bạo cánh sen, hoa sen một khi thi triển đi ra, chàng diện đồng dạng kinh người nha. Diệp Nam Khê hay là chưa thấy qua Vinh Đào Đào nở hoa. Đương nhiên, nơi này chỉ là triệt để nở hoa, mà không phải thô thiển vận dụng cánh hoa xuyên thẳng qua. Cho dù là Vinh Đào Đào tội liên mở lớn, đó cũng là hoa sen mưa to giống như lưỡi dao đồng dạng. Điên quyển toàn bộ thế giới. Thuộc về tiểu đao cắt thịt cái chủng loại kia, nhiều nhất cũng chính là lưỡi dao nhiều một chút. Điểm tập trung, cùng hồn kỹ hám tinh chu dạng này kinh thiên động địa nổ lớn, đi hoàn toàn không phải một cái đường đi. Hạng tiếp theo hồn kỹ càng đáng sợ, càng phải cẩn thận sử dụng nha. Diệp Nam Khê mở miệng nói, Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Đạp tinh sán, đúng, đạp tinh sán. Diệp Nam Khê nhịn không được thở dài. Hồn kỹ đạp tinh liệt tiến giai phiên bản, ra sân tỷ lệ rất thấp. Ra sân xuất thấp, đương nhiên là có nguyên nhân. Hồn kỹ đạp tinh liệt hiệu quả kỳ giai. Hồn võ giả một cước đạp lên mặt đất, có thể hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra đại lượng tinh thần. Hồn kỹ này thế nhưng là bước lui địch nhân thần kỹ. Vinh Đào Đào vận dụng số lần rất nhiều, mà nó tiến giai phiên bản. Đạp tinh sán, nó chuyển vận phạm vi không chỉ có riêng là dưới chân một phương này thổ địa, mà là phương viên 30 mét bên trong một cái hình tròn khu vực. Theo hồn võ giả một cước đạp xuống, lấy hồn võ giả làm tâm điểm, đường kính 30 mét bên trong bất kỳ địa phương nào, cũng có thể dẫn phát tinh thần bạo tạc, giống như thả ra mỹ lệ khói lửa đồng dạng, sáng lóa, cho nên vì vậy mà gọi tên. So với đạp tinh liệt bước lui địch nhân, đạp tinh sán chính là thuần túy bạo tạc, tung tóe đả thương địch thủ người. Sở dĩ hồn võ giả rất ít vận dụng, là bởi vì hạng này hồn kỹ không thể làm gì chế nhân tố quá nhiều. Đầu tiên, đạp tinh sán là hoàn toàn ngẫu nhiên. Người một cước bước ra tới tinh thần khói lửa, khả năng trong lòng đất 30 mét chỗ bạo tạc, cũng có thể là ở trên không 20 mét chỗ nở rộ. Người thi pháp căn bản không khống chế được tinh thần khói lửa bắn nổ phương vị. Nói cách khác, trừ phi ngươi lẻ loi một mình lâm vào trận địa địch. Bằng không mà nói, ngươi liền sẽ lâm vào sợ ném chuột vỡ bình quẫn cảnh. Một cước này, tinh thần pháo hoa, phàm là dẫm đạp đi ra. Mặc dù sẽ không tổn thương đến hồn lực nơi phát ra người thi pháp. Nhưng trừ người thi pháp bản nhân bên ngoài. Đạp Tinh Sán thế nhưng là Lục Thân không nhận. Mà lại, nếu trước mặt ngươi có đại lượng địch nhân trùng sát mà đến, mà ngươi một cước đạp xuống đi, một đống khói lửa lại tại sau lưng bạo tạc. Nhân sinh cũng không phải trò chơi. Không phải đánh cái gì gì đằng sau liền có thể rời khỏi. Chuẩn bị mở lại một con rồng. Ngươi ở trên chiến trường không có, đó chính là thật không có. Còn muốn đánh gì gì, vậy thì phải các loại đầu bày. Tròn năm thời điểm trở lại báo mộng. Thú vị là khi Diệp Nam Khê đem lý luận truyền thụ cho Vinh Đào Đào qua đi, nàng liền thối lui ra khỏi trọn vẹn 50 mét có hơn. Nói là đường kính 30 mét nội bạo nổ, nhưng là tinh thần pháo hoa thế nhưng là sẽ bắn tung tóe. Nói cách khác, hạng này hồn kỹ liên lụy phạm vi, tuyệt đối không chỉ một cái 30 mét không gian hình cầu. Vinh Đào Đào có tốt đẹp nội tình, học tập đạp tinh sán cũng là phi thường cấp tốc. Diệp Nam Khê không đợi vài phút, tại Vinh Đào Đào liên tiếp không ngừng dậm chân tạc tinh dưới, nàng liền thấy được đạp tinh sán thân ảnh. Phốc ha ha tương đương, trong lúc nhất thời, Diệp Nam Khê vậy mà nhịn không được, cười ra tiếng. Vinh Đào Đào rất may mắn, lần thứ nhất thành công thi triển đạp tinh sán, có một viên to như bóng rổ tinh thần, đột ngột hiện lên ở trước mặt của hắn, trực tiếp nổ tung lên, pháo hoa nổ mặt, hình ảnh kia đã buồn cười, lại tốt nhìn may mắn mà có Vinh Đào Đào là người thi pháp. Hồn của hắn kỹ năng lượng bản nguyên đến từ Vinh Đào Đào, cho nên cái kia bắn tung tóe ra tinh thần cũng đều dung nhập Vinh Đào Đào thể nội. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi, sợ là muốn biến thành bạo tạc đầu. Cũng chính bởi vì Diệp Nam Khê biết rõ hồn kỹ quy tắc, cho nên nàng mới có thể cười một cách tự nhiên lên tiếng tới. Đạp tinh sán mặc dù là duy nhất một lần thi pháp, nhưng dẫm ra tới tinh thần lại có 8 đến 12 mai. Bọn chúng theo thứ tự xuất hiện, hoặc lớn hoặc nhỏ, lớn đạt đến yoga bóng cấp bậc, nhỏ chỉ có bóng bàn lớn bao lớn. Vô luận là lớn nhỏ, uy lực, hay là xuất hiện vị trí, hoàn toàn đều là ngẫu nhiên. Vinh Đào Đào rất là khó chịu, cũng rốt cuộc biết hồn kỹ này vì cái gì ra sân suất không cao. Có thể học được hồn kỹ đạp tinh sán, hồn pháp giữ gốc là ngũ tinh, hồn võ giả đến cấp bậc này, tham dự chiến trường đẳng cấp cũng sẽ rất cao. Tại chiến trường sinh tử bên trên, ngươi đem vận mệnh giao cho may mắn. Hồn kỹ này, thích hợp nhất hẳn là đơn đả độc đấu hình tuyển thủ. Chính là bởi vì nó sự không chắc chắn, cho nên địch nhân cũng không mò ra tinh thần khói lửa bạo tạc xáo lộ. Chỉ cần ngươi đừng coi đạp tinh sán là thành cứu mạng hồn kỹ, mà là dùng để dệt hoa trên gấm, vậy dĩ nhiên là có thể được, mà lại cũng vẻn vẹn thích hợp đánh lâu không xong chiến đấu. Dù sao hồn kỹ này chỉ hướng rất không rõ, bỏ ra hồn lực tổng lượng cùng ích lợi khó thành có quan hệ trực tiếp. Giống Vinh Đào Đào, Diệp Nam Khê dạng này binh sĩ, cả ngày bên trong cùng đội ngũ cộng đồng tác chiến, có rất ít thi triển đạp tinh sán cơ hội. Theo đỉnh đầu, lòng đất, chung quanh tổng cộng 10 ngôi sao khói lửa bạo tạc hoàn tất. Lần này đạp tinh liệt xem như hoàn thành, mà Vinh Đào Đào chung quanh đã bị tạc đến mấp mô. Đến cùng là điện đường cấp chuyển vận hồn kỹ, uy lực là không thể nghi ngờ. Dưới chân hắn thổ địa coi như vững chắc, không có sụp đổ, cũng coi là một loại may mắn. Diệp Nam Khê cẩn thận từng ly từng tí tiến tới góp mặt. Cảm giác thế nào? Vinh Đào Đào nhếch miệng. Các ngươi tinh dã hồn kỹ nghiên cứu học giả đã cử chỉ điên rồ. Rớt xuống, chuyển vận, lỗ kim bên trong. Tứ tinh vừa phối quần tinh vẫn. Thập vạn tinh thần, công hiệu đều trùng điệp còn muốn nghiên cứu. Ngũ tinh vừa phối đạp tinh sán. Không xác định nhân tố nhiều như vậy cũng muốn làm ra tới. Quả thực là hại mình lại hại đồng đội. Ta cũng là phục. Diệp Nam Khê lại là nhếch miệng. Không vui nói. Có học cũng không tệ rồi. Khen chê cái gì nha? Ngươi đi ngươi bên trên sao? Nói, Diệp Nam Khê lời nói dừng lại. Trước mắt nam hài này, thật đúng là đi, không phải đùa giỡn. Vinh Đào Đào thế nhưng là cấp thế giới hồn kỹ nghiên cứu phát minh học giả. Phóng nhãn toàn bộ hồn võ dòng sông lịch sử, Vinh Đào Đào thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Đứng tại đỉnh cao kim tự tháp bên trên cái kia số ít một trong mấy người. Hắn là thật đi. Hắn cũng thật có thể lên. Diệp Nam Khê sắc mặt cổ quái. Một cây thon dài ngón tay trắng nõn điểm cái cằm. Một bộ suy nghĩ hình. Thậm chí hơi có chút manh thái. Chỉ nghe nàng mở miệng nói. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta tinh dã hồn kỹ quá đơn nhất. Ngươi tới giúp chúng ta nghiên cứu phát minh mấy cái phụ trợ thuộc loại nha. Một tháng, sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhu trung niên nữ tiếng nói. Diệp Nam Khê giật nảy mình, vội vàng xoay người nghiêm. Mụ mụ, Nam Thành vừa cười vừa nói. Một tháng, ngươi có thể tính nói câu có thể lọt vào tai. Diệp Nam Khê, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh đó a? Nam Thành nhìn về hướng Vinh Đào Đào, trong mắt cũng mang theo một tia tán thán. Nàng đương nhiên biết Vinh Đào Đào đối với hồn kỹ lý giải chiều sâu. Nhưng là hai hạng điện đường cấp tự học hình hồn kỹ. Vinh Đào Đào ngắn ngủi vài phút liền học được. Quả thực nghe rợn cả người. Không hổ là tùng hồn đặc biệt mời cấp giáo sư nghiên cứu viên. Không hổ là cấp thế giới hồn kỹ nghiên cứu phát minh sáng tạo học giả. Đường đường, Vinh Bách Vạn. Thật không phải chỉ là hạng người hư danh. Nam Thành. Đào Đào nếu như có thể sáng tạo ra một hai cái tinh dã hồn kỹ. Đôi kia chúng ta Hoa Hạ trợ giúp sẽ rất lớn. Cái này đích xác là sự thật. Vinh Đào Đào nghiên cứu ra tuyết cảnh hồn kỹ. Ích lợi lớn nhất chính là Liên bang Nga. Mà đối với Hoa Hạ mà nói. Chủ lưu hồn võ giả chính là tinh dã hồn võ giả. Số lượng nhiều. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu như Vinh Đào Đào có thể nghiên cứu ra đến một hai cái tinh dã hồn kỹ, đồng thời hiệu quả tốt đẹp mà nói, vậy đối với chỉnh thể quốc lực tăng cường là phi thường khả quan. Nam Thành nhìn xem Vinh Đào Đào, lâm vào trầm tư bộ dáng, nhẹ nói lấy, có khác áp lực, đây chỉ là A-di Mỹ hảo nguyện vọng, nghiên cứu phát minh hồn kỹ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần thời gian dài dằng dặc cùng đại lượng tinh lực. Mà công việc của ngươi trọng tâm đều đang nghiên cứu mảnh vỡ ngôi sao bên trên. Ngươi coi như là A-di thuận miệng nói bậy. Vinh Đào Đào vuốt vuốt một đầu thiên nhiên quyển nhi. Đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi tinh dã thiếu cái gì? Thiếu thuẫn. Nam Thành lại là thể xác. Nàng đương nhiên giấu trong lòng Mỹ hảo nguyện vọng. Nhưng Vinh Đào Đào cũng là người nha. Mặc dù Vinh Đào Đào thân thể nhiều. Nhưng ý thức cũng chỉ có một cái. Nào có nhiều như vậy tinh lực. Diệp Nam Khê nhỏ giọng nói. Cái gì các ngươi tinh dã? Rõ ràng là chúng ta tinh dã. Cũng đúng. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Ánh sáng nhìn chằm chằm bọn Tây Đào cũng không tốt lắm. Ta xem một chút có thể từ quỷ tử. Cây gậy trong tay bọn họ đào đến điểm cái gì? Nam Thành. Cái nào nghĩ đến? Diệp Nam Khê trong cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện một câu. Liền bọn hắn điểm này địa phương. Không đủ ngươi một chiêu hồn kỹ đổi a. Vinh Đào Đào. Khục. Nam Thành một tiếng ho nhẹ. Ngăn lại thoại đề này. Đừng hàn huyên. Ăn cơm đi. Nói. Nam Thành còn nhàn nhạt quét Diệp Nam Khê một chút. Diệp Nam Khê khó chịu muốn mạng. Vinh Đào Đào lời kia so với nàng quá mức nhiều. Mẫu thân lại làm như không thấy. Thật là. Đáng giận Vinh Đào Đào. Ngươi ăn cơm liền đi nhanh lên đi. Cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Hai tử là thật gánh không được. Cảm tạ la. Phơ mơ quan. Thư hữu 202.108.141. Ngày mai hoa ỉ la. Mấy vị lão bản khen thưởng. Lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì tương đương. Huyền. So tâm con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.